Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Kim Lăng Hành Trình. Giang Nam Mỹ Nhân Nơi, Kim Lăng Đế Vương Châu, làm Lục Triều Cố Đô. Kim Lăng nắm giữ dày nặng văn hóa gốc gác cùng phong phú lịch sử để lại. Bởi vậy, cũng tạo nên thị trường đồ cổ phồn vinh. Lúc chạng vạng, Mạnh Tử đào xe đứng ở vào miếu phu tử phụ cận một quán rượu. Đến gian phòng thu dọn một hồi hành lý, hắn liền đi ăn cơm tối. Sau khi, trong lúc rảnh rỗi hắn, liền đi miếu phu tử du lãm cảnh đêm. Miếu phu tử ở vào sông Tần Hoài bờ phía bắc đường cống viện bên. Là một tổ quy mô lớn lao cổ kiến trúc quần. Là cung phụng cùng tế tự Khổng Tử địa phương. Cũng là ta tứ đại văn miếu một trong. Cất bước ở sông Tần Hoài bên. Thưởng thức chu vi cổ kính ngươi quần thể kiến trúc. Còn có cái kia giữa sông thuyền hoa lăng ba. Mái chèo thanh ánh đèn. Nếu như không phải là bởi vì chu vi hiện đại đèn đuốc. Mạnh Tử Đào đều cảm giác mình thật giống xuyên Việt đến cổ đại. Thực sự là có một phen đặc biệt tư vị. Ở sông Tần Hoài bên đi rồi một vòng. Mạnh Tử Đào trong lòng có thêm một phần ôn hòa. Đem khoảng thời gian này. Bởi vì các loại nhân tố gây nên lo lắng cùng nôn nóng. Rội rửa không còn một mống. Người cũng cảm thấy ung dung rất nhiều. Ngày mai còn muốn đi chợ quỷ. Vẫn là về sớm một chút đi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào chậm rãi xoay người. Liền hướng khách sạn đi đến. Nhấc lên Kim Lăng chợ quỷ. Liền không thể không nói cách miếu phu tử đường Ngũ Lý Triều Thiên Cung. Nơi này nơi khác tiểu thương tương đối nhiều. Đồ vật lấy thu tịch cũ. Tạp chí cũ làm chủ. Là toàn nước nổi tiếng sách cũ thị trường. Thứ tốt không ít. Nói đến. Kỳ thực nơi này chính là cái nước xương thị trường. Vừa đến 8 giờ nhất định phải tan chợ. Hơn nữa kinh doanh thời gian giới hạn với mỗi tuần thứ bảy. Chủ nhật 2 ngày. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi nơi này đào bảo vật. Ngày thứ 2. Khí trời tốt. Mạnh Tử Đào nổi lên cái sớm. 3 điểm vừa qua khỏi. Liền đến Triều Thiên Cung. Triều Thiên Cung từ thế kỷ trước thập niên 80 hậu kỳ bắt đầu. Quanh thân liền từ từ hình thành một cái toàn nước nổi tiếng sách cũ thị trường. Mỗi khi gặp thứ bảy, chủ nhật, các nơi sách cũ thương cùng đồ cổ thương đều hội tụ đến chỗ này. Một ít trong nước nổi danh tàng thư nhà đều từng tới nơi này đào thư. Mãi đến tận năm 2001 quang cảnh thành phố chỉnh đốn. Ban ngày không cho bày sạp, thị trường sách mới một lần nữa biến thành hừng đông kinh doanh. Có điều. Mạnh Tử Đào nghe nói, có tiếng gió truyền tới, sang năm mở năm sau khi, nơi này liền không cho phép bày sạp, đến lúc đó, cũng không biết những thương nhân này gặp chuyển đi nơi nào. Có điều nghĩ đến hẳn là sẽ không lại có thêm như bây giờ rầm rộ. Mạnh Tử Đào đến nơi đó, liền nhìn thấy ngoại trừ cá biệt quầy hàng, phần lớn từng cái từ lâu ai vào chỗ nấy. Chỉ thấy. Đủ loại thu tịch cũ, tạp chí cũ hoặc than thả thành một đống, hoặc thả chồng chất thành một loạt, lẳng lặng chờ người mua, mà chủ quán môn nhìn mình trên chỗ bán hàng đồ vật đồng thời. Còn thỉnh thoảng đánh giá đi ngang qua khách mời, trong lòng hay là đang suy nghĩ ngày hôm nay có thể hay không chuyện làm ăn thịnh vượng đây. Được lợi từ Triều Thiên Cung sách cũ thị trường nghe tên. Mạnh Tử Đào mới đi chơi đến mấy cái quầy hàng. Trong thị trường cũng đã đến không ít người. Có thể hiện tại thời gian còn sớm. Mọi người đều ở vùi đầu tìm chính mình vừa ý đồ vật. Hoặc là nhỏ giọng cùng chủ quán thương lượng giá cả. Đến không có tiếng người ồn ào tình hành. Đi dạo hơn 2 giờ. Mạnh Tử Đào thu hoạch cũng không nhiều. Chỉ có mấy quyển thanh thời kỳ cuối sách cổ. Những này sách cổ tuy rằng đều là khắc bản. Nhưng in ấn chất lượng cũng không tệ. Hơn nữa lượng phát hành cũng không lớn. Những này đều quan hệ tương lai thăng trị không gian. Hơn nữa giá tiền lại không mắc. Hắn liền mua lại đi dạo mấy cái quầy hàng. Mạnh Tử Đào liền đi đến một cái chuyên môn bán ra các loại bản dập quầy hàng trước. Bản dập là chỉ đem bi văn khắc đá. Đồ đồng thau các loại văn vật hình dạng cùng với mặt trên văn tự. Đồ án thác hạ xuống trang giấy. Đừng xem bản dập cái môn này tài nghệ thật giống chỉ là đơn giản photocopy. Kỳ thực bên trong có thể có không ít chú ý. Nói cách khác, xem đồ đồng thau, tiền chờ chút khai quật khí, đều sẽ có thổ gì. Vậy thì cần dùng vót nhọn trúc khoái hoặc cây tăm chậm rãi loại bỏ sạch sẽ. Trong lúc vẫn chưa thể tổn thương đồ vật bản thân, này liền cần có nhất định kiên trì cùng kỹ xảo. Mặt khác, thác thời điểm, đối với trang giấy làm độ ẩm nắm cũng cùng với trọng yếu. Tờ giấy lệch thấp, mực nước uân tán, tờ giấy quá làm, tờ giấy không thể kề sát ấn diện, bất lợi sao chép, còn có cái khác bước đi, đều cần kỹ xảo, không có nhất định kinh nghiệm lại làm không được. Chính là bởi vì yêu cầu cao, bản dập tài nghệ còn phân nam, bắc hai đại phe phái, phái dưới lại chi nhánh hệ. Bởi vì bản dập là môn tay nghề hoạt, hơn nữa một ít bị thác thực vật, đã theo thời gian trôi đi hư hao, thất lạc, một ít quý giá hoặc là chất lượng tốt bản dập, đang đấu giá thị trường giá sau cùng có thể không thấp. Mạnh Tử Đào nhớ tới năm nay xuân hạ thời khắc một cuộc bán đấu giá trên. Vương Hy Chi Lan Đình tự tống bản dập liền đánh ra hơn 400 vạn giá cao. Đương nhiên, quý giá như thế bản dập, tại đây loại quán nhỏ bị lừa nhưng mà không thể tồn tại. Có thể tìm tới một quyển minh thanh thời kỳ, chất lượng tốt hơn bản dập. Mạnh Tử Đào cũng đã cảm ơn trời đất. Cái này quầy hàng khá lớn, chọn người mua cũng tương đối nhiều. Chỉ thấy chủ quán một hồi cùng người mua có kè mặc cả, một hồi lại cùng người quen chào hỏi, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, chọn trên chỗ bán hàng bản dập lúc, cách hắn không xa nơi, một vị hạc phát đồng nhan ông lão liền mở miệng hỏi: "Tiểu Lưu, ngày hôm nay làm sao cầm nhiều như vậy đồ vật lại đây?" Chủ quán liền vội vàng nói: "Kim lão, ta này không phải nghe nói rõ năm trong thành phố lại muốn chỉnh đốn mà, liền định đem đồ vật đều dọn dẹp một chút." "Hả? Lẽ nào ngươi không dự định làm vậy được rồi?" ông lão hỏi. Chủ quán cười ha ha: "Ta đều tại đây hành 7-8 năm, làm sao đổi nghề, chỉ có điều, những năm này vẫn bận bịu, đều không nghỉ ngơi thật tốt quá, định đem trong tay một vài thứ xử lý sau khi nghỉ ngơi một quãng thời gian lại nói. Này đến là nên, thân thể nhưng là cách, mệnh tiền vốn." Ông lão cười ha ha, sẽ theo tay cầm ra bên tay phải một con thùng giấy bên trong bản dập xem lên. Không một hồi, hắn khẽ cau mày, lại thay đổi một quyển lật xem một lượt. Liền như vậy, hắn liên tiếp từ thùng giấy bên trong lấy ra 7-8 bản dập, liền khẽ lắc đầu một cái. Ngược lại đánh giá trên chỗ bán hàng thứ khác đến. Quá mười mấy phút, ông lão trong tay liền chọn vài bản dập, trả tiền lại hàn huyên vài câu, liền rời đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào trong tay cũng có thêm mấy quyển bản dập. Hơn nữa có một quyển vẫn là đời thanh tinh phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình lẽ ra có thể kiếm cái tiểu lậu. Đi tới vừa nãy ông lão chỗ đứng, Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên từ thùng giấy bên trong rút ra một quyển bản dập. Tùy tiện nhìn một chút, hắn liền rõ ràng vừa nãy vị lão già kia tại sao muốn cau mày. Bởi vì này bản dập động thủ một lần, là bản chơi nghề này một cái tiêu chuẩn hành nói. Đồ cổ bởi truyền lưu trong quá trình xuất hiện hư hao, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng bán điểm, liền mọi người gặp chữa trị một hồi, để cho nhìn qua càng đầy đủ một ít. Gặp gỡ như vậy đồ cổ, người thường lại nói đồ vật sửa chữa quá, trong nghề người liền nói động thủ một lần. Này bản dập chính là như vậy. Khả năng bởi vì lúc trước bảo tồn không tốt lắm, bản dập trên có thủy ấn, sâu cắn loại hình dấu vết, vì lẽ đó chủ nhân cũ liền tu bổ một hồi. Chỉ có điều, tu bổ kỹ thuật không quá cao, xem ra trên rất không tự nhiên, bề ngoài thì có chút chênh lệch. Mạnh Tử Đào xem vừa nãy vị lão giả kia như vậy, liên tiếp lấy ra mấy quyển, kết quả đều giống nhau, mỗi một bản đều động thủ một lần. Hơn nữa kỹ thuật đều không khác mấy. Này cũng khó trách vừa nãy vị lão giả kia sẽ là như vậy phản ứng. Có điều, tuy rằng những này bản dập đều động thủ một lần, Nhưng Mạnh Tử Đào lật xem những người bản dập đều là đời Thanh. Lại chứa ở một cái thùng giấy bên trong. Tương đối dễ dàng. Liền, Mạnh Tử Đào liền cấp tốc phát động dị năng. Mũi chân lại tiểu cũng là thịt không phải. Nhưng khiến Mạnh Tử Đào trong lòng cảm thấy khiếp sợ chính là. Có mấy quyển bản dập truyền đến linh khí. Nhưng cùng thùng giấy bên trong cái khác bản dập biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại. Hắn ước lượng một chốc. Gộp lại giá trị có thể có 4,5 triệu khoảng chừng. Trái phải. Không thể nào. Lẽ nào này mấy quyển lại còn là đổ vào bảo bối. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút ngạc nhiên. Sau đó. Hắn vội vã phục hồi tinh thần lại. Lại giả vờ giả vịt xem lên. Lập tức. Hắn liền biết này mấy quyển bản dập tại sao quý giá như vậy. Trong lòng có mấy, Mạnh Tử Đào liền hỏi. Ông chủ, cái dương này bên trong bản dập giá bao nhiêu? Chủ quán xoay đầu lại, hơi run run, sau đó nói rằng, vị này tiểu ca, cái kia trong dương bản dập không chỉ bán. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. À, tại sao? Chủ quán cười nói, đồ vật bề ngoài nói vậy ngài cũng biết. Nếu như đơn bán, cuối cùng còn lại ta bán cho ai? Có điều ngài yên tâm, nếu như ngài thành tâm muốn, chắc chắn sẽ không quý giá ngài. Mạnh Tử Đào có chút chủ quán ý nghĩ, nếu những thứ đồ này bề ngoài không được, cái kia không phải có thể bán một quyển là một quyển sao? Chẳng lẽ còn muốn hợp lại cùng nhau bán quý chút? Nhưng nếu như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể bị người coi trọng? Hay là điều này là bởi vì cái này chủ quán không thèm để ý đi? Có điều, chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không là vấn đề. Hơn nữa còn có thể đỡ phải hắn lộ ra chân tướng. Làm bộ trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Liền hỏi, cái kia cái dương này bản dập cần bao nhiêu tiền? Trong lòng chủ sạp tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều có thể đem đồ vật bán đi. Trong lòng hắn cũng cao hứng vô cùng. Liền cười ha hả vươn ngón tay khoa tay một hồi. Số này, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không được, quá đắt, ta nhiều nhất ra những thứ này. Chấm ngoặc kép, hai người một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng này một vali hơn 40 bản dập. Lấy 5,300 đồng tiền thành giao. Trả tiền, Mạnh Tử Đào đem lúc trước chọn sách cổ thả trở lại. Liền rời đi, khả năng có bằng hữu muốn hỏi. Nếu vừa nãy tuyển bản dập rất khả năng lượm lậu, Mạnh Tử Đào thì tại sao đem chúng nó trả lại? Hắn làm như thế, kỳ thực cũng là tâm huyết dâng trào. Cảm giác mình ăn thịt, vậy hãy để cho người khác uống ngụm canh. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn vừa nãy chọn được bản dập. Nhiều nhất cũng chỉ trị giá vạn thanh đồng tiền. Nếu như giá trị lại cao một chút, phỏng chừng hắn liền không nỡ. Có thứ quý trọng như thế ở trong tay. Này thị trường là đi chơi không xuống đi tới. Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật khách sạn. Tiểu Mạnh mới vừa đi vào khách sạn cửa lớn. Mạnh Tử Đào liền nghe có người ở gọi hắn. Chờ hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Phát hiện hóa ra là Trương Cảnh Cường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.